Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 465, mệnh của ngươi không ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhan rời kinh rất nhanh liền xác định sẽ vào 3 ngày sau. Đến mức sắp xếp cả đường này căn bản cũng không cần hắn quan tâm. Hoàng Ngũ Đức đồng hành với hắn tự nhiên sẽ an bài tốt tất cả. Đúng lúc thừa dịp rảnh rỗi 3 ngày này, Triệu Nhan cũng có thể an bài chút chuyện riêng của mình. Ví dụ như đi cùng Tào Dĩnh tới nơi gọi là Minh Trần Am, thời kỳ Bắc Tống. Đạo Phật rầm rộ, trong thành Đông Kinh chùa miếu và đạo quán nhiều đếm không xuể. Nổi danh nhất đương nhiên là chùa Đại Tướng Quốc, nhưng ngoại trừ chùa Đại Tướng Quốc nổi tiếng, trong thành Đông Kinh vẫn có một số chùa miếu tương xứng và danh khí. Ví dụ như chùa Hưng Quốc, viện Quan Âm, viện Định Lực, trong đó, Am Minh Trần cũng là một ngọn cờ riêng. Vì quy mô nó không lớn, vị trí cũng khá vắng vẻ, nhưng vì trong Am Minh Trần có vị Nico Pháp danh Huệ Ninh, cũng làm cho Am Nico nho nhỏ này lại giống với chùa miều lớn hạng nhất thành Đông Kinh. Nương tử, nàng mang thai hành động bất tiện, không bằng đợi sinh đứa nhỏ xong rồi đi cũng không muộn mà. Triệu Nhan mở cửa sổ ra nhìn phong cảnh phía bên ngoài. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Tào Dĩnh, bọn họ đang đi trên đường ở Am Minh Trần, chỗ Am Nico nho nhỏ này ở ngoại ô phía nam thành Đông Kinh. Cách biệt viện sông biển Triệu Nhan ở cũng không tính quá xa. Chỉ là Triệu Nhan trong lòng không muốn đi. Vậy cũng không được. Lúc trước thiếp đồng ý với Đại sư Huệ Ninh. Chỉ cần có thể trong 1 năm mang thai, nhất định sẽ quyên tiền trùng tu miếu thờ cho Huệ Ninh. Lần này là đi thực hiện lời hứa đó. Nhất định không được chậm trễ. Trong xe ngựa, vẻ mặt Tào Dĩnh hưng phấn nói. Lúc trước nàng nghe Đại sư Huệ Ninh chỉ điểm ngôi trạch viện ở bên sông biển, đối phương cam đoan trong vòng 1 năm nàng có thể mang thai. Kết quả bây giờ nàng quả nhiên mang thai, hơn nữa tính thời gian thật sự chưa đến 1 năm. Điều này làm nàng cho là mình mang thai ít nhiều nhờ chỉ điểm của đối phương, nên lúc này mới kích động chạy đi tạ ơn. Triệu Nhan nghe đến đó cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn đối với phong thủy không tin, nhưng lần này cũng thật sự đúng dịp, không ngờ thật là đối phương đoán đúng rồi. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành thành thật đi theo Tào Dĩnh đến thực hiện lời hứa. Tam đệ, đệ đừng xem thường Đại sư Huệ Ninh, người ta là cao nhân chân chính đấy. Ở thành Đông Kinh, bao nhiêu phu nhân muốn gặp bà ta cũng không thể được. Dĩnh nhỉ muội muội có thể có được chỉ điểm của bà ấy cũng là rất khó. Lúc này, công chúa Thọ Khang trong xe ngựa cũng mở miệng nói. Vốn dĩ Triệu Nhan và Tào Dĩnh đến tạ ơn, vậy mà không ngờ công chúa Thọ Khang trong lúc vô ý biết được. Nàng luôn luôn thích nhất góp vui, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nên cũng cứng rắn chen chúc lên xe ngựa cùng đi. Đối với lời công chúa Thọ Khang thổi phồng vị đại sư Huệ Ninh kia, Triệu Nhan căn bản không coi là quan trọng. Tiếp theo xe ngựa của bọn họ chạy hướng đông nam chừng hơn 10 dặm. Rốt cuộc đi tới ngoài một khu rừng trúc. Sau đó, Triệu Nhan giúp đỡ Tào Dĩnh xuống xe, cùng công chúa Thọ Khang cùng nhau đi vẽ đường đá trong rừng trúc hơn 10 mét. Tất nhanh liền thấy một chùa miếu không lớn lâm hiện lên trước mắt. Trên tấm biển cửa chính viết 3 chữ to, Minh Trần An, cửa lớn Am Minh Trần đóng chặt. Trên thực tế nơi này là một tòa chùa miếu tu hành, cũng không phải chùa để người bái Phật ước nguyện hương khói, nên nơi này bình thường có rất ít người đến. Tào Dĩnh lập tức sai người tiến lên gõ cửa. Rất nhanh chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tiểu ni cô mở cửa. Khi thấy bên ngoài nhiều người như vậy cũng sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Mở miệng hỏi, xin hỏi các thí chủ đến đây có việc gì? Để tỏ lòng thành ý của mình,